nhanh chân bước vội ra ngoài. Khuyết Nhi! Bạch Tiểu Thuần vội kêu theo. Thần Toán Tử dậm chân cùng đi. Bạch Tiểu Thuần túm ngay lấy tay hắn. Thần Toán Tử, sau này ta không gọi ngươi là Hừ Hừ Tử nữa. Ngươi đừng có đi. Bạch Tiểu Thuần đáng thương nhìn Thần Toán Tử. Thiếu Tổ, ta cũng không còn cách nào khác. Lúc đó chúng ta đâu ai ngờ đến Tinh Không Đạo Cực Tông lại sinh tồn khó như vậy chứ. Ta sẽ đi ra ngoài làm thầy tướng số, tìm cơ hội sống sót. Thần Toán Tử trong lòng tức giận, nhớ Kình Hà Tông vô cùng, hận Bạch Tiểu Thuần kéo mình vào hố lửa, nên vô tình hất tay áo đi ra ngoài. Các người thực quá đáng. Bạch Tiểu Thuần nổi giận, hai người này quả là không có đạo nghĩa. Sao hai người không đi sớm mấy ngày trước đi, chờ tới bây giờ linh thạch hết thì mới đi. Trần Mạn Dao khẽ hò, đứng lên nhìn hắn thở dài. Đều là tại ta suy nghĩ không chu đáo. Thiếu Tổ, ta phải đi tìm người quen, nếu có cơ duyên chúng ta sẽ gặp lại trên cầu vồng. Trần Mạn Dao nói xong, không đợi Bạch Tiểu Thuần trả lời đã bày ra. Bạch Tiểu Thuần run lên vì giận. Trần Mạn Dao này là chủ động tìm tới hắn, xin hắn dẫn theo, thế mà bây giờ thấy Hứa Bảo Tài và Trương Đại Bàn vẫn còn, đáy lòng hắn vẫn có chút an ủi. Họ muốn đi thì đi, vẫn còn Đại Sư Huynh và Tiểu Bảo hai người có nghĩa khí. Các người yên tâm, ta... Tiểu Thuần đang định lên gân, Hứa Bảo Tài cũng lúng túng đứng lên. Thiếu Tổ, ta... Ngươi làm gì? Mau ngồi xuống. Bạch Tiểu Thuần giật thót, phải cản nhanh, nhưng Hứa Bảo Tài đã quyết ý, giọng khẩn cầu muốn khóc. Thiếu Tổ, ngươi cho ta đi đi. Ta không muốn bị đói. Ngươi nhìn ta đi, ta đã là yếu nhất trong đám rồi. Ta muốn ra bọc xương luôn. Ta lo nếu cứ như thế này, ta sẽ trở thành tu sĩ đầu tiên bị chết đói đấy. Ngươi đại từ đại bi, thả ta đi đi. Thiếu Tổ, ngươi cho ta đi đi. Hứa Bảo Tài buồn rười rượi kéo áo Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần bi vẫn nhìn Hứa Bảo Tài nửa ngày, thở dài một tiếng. Người có chí riêng, người muốn đi thì đi đi. Đa tạ Thiếu Tổ. Hứa Bảo Tài cảm động, bay nhanh ra ngoài. Thấy Thần Toán Tử còn đứng cách đó không xa, hai người nhìn nhau cười cười. Tống Khuyết kia cao ngạo, không biết ứng biến, chắc bây giờ đói tới khó chịu lắm. Chỉ có hai chúng ta rốt cục là thoát khỏi cái ma chảo. Thần Toán Tử cười đắc ý, móc túi chữ vật lấy linh thực ném vào trong miệng. Nhưng chúng ta làm vậy hình như cũng không tốt lắm, dù sao thân phận của chúng ta là người hộ đạo. Hứa Bảo Tài ngần ngừ, nhưng cũng móc túi chữ vật lấy linh thực ra. Rõ ràng hai người chẳng hề thiếu đồ dự trữ, mấy ngày nay đều là do Bạch Tiểu Thuần bỏ tiền ra mà mua. Đành chịu thôi, nếu không nhất định là sẽ chết đói đấy. Hơn nữa với thủ đoạn của Thiếu Tổ, chúng ta không cần phải lo lắng. Mọi người cứ lo nuôi mình cho tốt trước đã, sau này gặp lại nhau trên cầu vòng là được. Thần Toán Tử an ủi. Hai người nói thêm một lúc mới chia tay, tự đi kiếm sống. Trong đình trạch chỉ còn có Bạch Tiểu Thuần và Trương Đại Bản. Trương Đại Bản thở dài, nhắm mắt ngồi xuống. Bạch Tiểu Thuần rất tức giận, nhưng không có cách. Thấy Trương Đại Bản vẫn ở bên mình, trong lòng hắn rất cảm động. Nhưng sau một ngày nữa, Trương Đại Bản rốt cuộc nhịn không được, tới xế chiều đi tới chỗ của Bạch Tiểu Thuần. Cửu Bàn, Đại Sư Huynh, ngươi... Bạch Tiểu Thuần hết hồn. Cửu Bàn, không phải là Đại Sư Huynh mặc kệ ngươi đâu. Thực sự nếu cứ như thế này, tự ngươi cũng khó sống đấy. Ta sẽ ra ngoài kiếm việc luyện đinh. Cửu Bàn ngươi yên tâm, chờ Đại Sư Huynh ta phát đạt, nhất định sẽ quay về tìm ngươi, nuôi ngươi. Trương Đại Bàn dứt khoát. Hắn vỗ vai Bạch Tiểu Thuần đi ra linh trạch. Trong linh trạch chỉ còn có Bạch Tiểu Thuần đứng ngơ cả nửa ngày, sau đó thở dài. Đi, ai cũng đi hết đi. Bạch Tiểu Thuần ủ rũ quay về phòng ngồi xuống, lại cảm thấy đói. Ta nên làm gì bây giờ? Đói quá. Bạch Tiểu Thuần thấy trời sắp tối, linh thạch lại chẳng còn bao nhiêu, bèn đi mua thêm một ít đồ ăn, tới xem bảng nhiệm vụ do đệ tử áo đỏ ban bố. Mọi nhiệm vụ đều có nguy hiểm, dù với tu vi kim đan của hắn chưa chắc đã gây được sóng gió gì, nhưng những nhiệm vụ này ban thưởng quá ít. Bạch Tiểu Thuần tính, với tiêu hao của bản thân, nếu như muốn sống mỗi ngày đều phải hoàn thành nhiệm vụ, vì tu vi kim đan tiêu hao nhiều hơn người khác rất nhiều. Song nhiệm vụ có thưởng cao thì cũng nguy hiểm hơn rất nhiều. Bạch Tiểu Thuần nhìn sau cả nửa ngày cũng không nghĩ ra được cái gì, than thở trở lại đinh trạch. Lúc này Tiểu Ô Quy cũng đã tỉnh lại, từ trong túi chữ vật leo ra, hồ nghi nhìn Bạch Tiểu Thuần, hình như cảm thấy kinh ngạc vì sao mình lại ngủ lâu như vậy. Bạch Tiểu Thuần không có tâm tư để ý tới nó, có lẽ vì thái độ ấy nên làm cho Tiểu Ô Quy không nghi ngờ gì hắn. Nhìn nhìn một hồi lại thột trở vào. Lại qua vài ngày, Bạch Tiểu Thuần nhiều lần ra ngoài tìm cách mưu sinh, để giảm bớt tiêu hao hắn đành áp chế tu vi. Nhưng những cách hắn nghĩ ra để kiếm ăn thì đều đã có người làm, những nhiệm vụ lại càng tranh giành nhau. Cuối cùng hắn đã hiểu vì sao lúc mới tới đây thấy tu sĩ trong thành đều gầy còm, xanh xao vàng vọt. Ấy là vì ai cũng giống như hắn, phải áp chế tu vi, áp chế tới mức trở thành bản năng. Ta đường đường được kim đan tu sĩ, chẳng lẽ lại chết đói ở đây sao? Bạch Tiểu Thuần bi thương, nhưng mà đói không chịu nổi, mắt muốn nở hoa. Linh thạch đã hết sạch, đồ ăn thì chẳng còn mấy. Nếu cứ như vậy, chắc chắn phải ăn tới linh thảo. Không được, chết tiệt! Tinh không đạo cực tông quá là tà môn, quá hà khắc với đệ tử. Ta là kim đan mà họ không sợ ta chết đói sao? Bạch Tiểu Thuần phiền muộn, hắn cũng nghĩ việc giết người, nhưng hắn thăm dò được ở đây cấm việc này, nếu không sẽ bị phạt vô cùng nặng nề, nên đành bỏ qua. Thôi, đành dùng cái ta am hiểu nhất vậy, ta phải luyện dược. Các bạn vừa nghe xong tập số 99 của bộ truyện Nhất Điểm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.